Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, huyễn thần tiếng chuông. Chương 411, huyễn thần tiếng chuông ông. Diệp Chân trong ngực chiến hồn huyết kỳ, trong thời gian ngắn run thẳng tắp, hai vệt huyết quang cuồng phún mà ra, cơ hồ giống như là lôi quang vọt vào Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong ngực. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bỗng nhiên từ Diệp Chân trong ngực thoát ra, trực tiếp lẻn đến Diệp Chân dưới hông, thân hình hơi biến hóa, liền nâng lên Diệp Chân. Hiu hiu hiu hiu, Diệp Chân trong tay Huyền Dương kiếm trong thời gian ngắn huyễn thành một đạo kiếm quạt. Thần hồn ba động cũng bão táp đến cực hạn, trong chốc lát, hơn 10 đạo kinh hồn lôi quang liền từ Diệp Chân trước người bổ ra, nghênh hướng cái kia cuồng quyển mà đến huyết quang. Suy, cơ hồ là cùng một thời gian, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trở đi Diệp Chân bỗng nhiên thoát ra. Trốn, đây là Diệp Chân lựa chọn duy nhất. 6 vị huyết ma tôn giả, 11 vị huyết ma sứ giả, còn có 1 vị huyết ma hộ pháp. Diệp Chân nếu là không trốn, cái kia chính là thật ngốc. Kinh hồn lôi bí thuật đối phó 1-2 vị huyết ma tôn giả có lẽ còn có thể. 6 vị nha, cũng đừng nghĩ, chớ nói chi là kinh khủng hơn huyết ma hộ pháp. Theo kinh hồn lôi quang oanh ra, huyết ma tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, một vị huyết quang tương đối yếu kém huyết ma sứ giả. Vậy mà tại kinh hồn lôi quang oanh kích dưới, trực tiếp bị oanh thành một đạo khói xanh, tôn nhi nhóm đều trở về, các con lên, huyết ma hộ pháp huyết linh thanh âm vang lên, một đám huyết ma sứ giả đột ngột trở về. Muốn dựa vào lấy địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương chạy trốn. Nằm mơ, huyết hải ma âm, cho ta rơi. Ô, cơ hồ là đồng thời, biển máu chỗ sâu một trận bốc lên, chói tai, bay thẳng trái tim, não hải ma âm đột ngột vang lên. Thanh âm kia vang lên nháy mắt, liền để Diệp Chân khó chịu chính muốn thổ huyết. Tiểu Miêu, Diệp Chân kinh hô lên. Đối với an nguy của mình, Diệp Chân lo lắng hơn Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu an nguy. Nếu là Tiểu Miêu bị cái này ma âm trọng thương, cái kia Diệp Chân hôm nay liền thực sự phải xong đời. Cực kỳ quỷ dị, Vân Dực Hổ Vương quanh thân đột nhiên lật lên một vòng ánh sáng màu đen. Diệp Chân thấy rõ ràng, cái kia một vòng ánh sáng màu đen là từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cái trán màu đen chữ vương văn, 4 cái hổ trào, phần lưng màu đen đường vân bên trong bay lên, ánh sáng màu đen lưu chuyển bên trong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu giống như là người không việc gì. Không chỉ có không có rơi xuống, tốc độ ngược lại trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Trong thời gian ngắn, liền đem vừa mới tới gần 3 vị huyết ma tôn giả cho bỏ xa một mảng lớn. Đồng thời, cũng cho Diệp Chân tranh giành tới thời gian. Oanh, kinh hồn lôi quang lần nữa oanh ra. Lần này, đến phiên 3 vị huyết ma tôn giả phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Hộ pháp, bị oanh đến gào thảm huyết ma tôn giả âm tố hải kêu thảm. Huyết hà chỗ sâu, sóng máu cuồn cuộn. Bay lên một chương vừa sợ vừa giận kinh khủng mặt quỷ, một cái xúc sinh cũng có thể ngăn trở ta huyết hải ma âm. Làm sao có thể, tại ta huyết hà động bên trong còn muốn trốn, không có cửa đâu. Đốt, một tiếng quát nhẹ, Diệp Chân chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Ngay phía trước thông đạo đột nhiên sinh ra vô tận huyết hà, hướng về Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương cuồng quyển mà đến. Bất quá, tại Diệp Chân thần niệm bên trong, không có cái gì, thông đạo vẫn như cũ là thông đạo, huyễn cảnh, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền phát hiện, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tật tật chuyển hướng, nếu không phải Diệp Chân mang theo một cái, kém một chút, liền một đầu chuyển đánh tới vách núi. Diệp Chân ở vào kiếm tâm thông minh cảnh giới bên trong, không chịu ảo cảnh ảnh hưởng, nhưng là Vân Dực Hổ Vương thế nhưng là tại trong ảo cảnh. May mà có Diệp Chân, càng may mắn hơn là Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương tâm ý tương thông, thần niệm chỉ huy ở giữa, vẻn vẹn một cái chớp mắt, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu liền trồng vào Diệp Chân chạy ra khỏi huyết hà động. Sau lưng, sáu đạo huyết quang quái khiếu điên cuồng đuổi theo mà ra. Từng đạo kiểu dáng khác nhau huyết sắc công kích, cũng vội vàng đánh phía Diệp Chân. Đối với mấy cái này huyết ma công kích, Diệp Chân không quan tâm. Cho dù do bọn nó rơi trên xích ngọc linh giáp, Diệp Chân chỉ là đem linh lực trong cơ thể tuôn ra hướng xích ngọc linh giáp. Diệp Chân trong đan điền xích ngọc linh lực tại lấy một loại khuynh tiết thức tốc độ cực nhanh giảm bớt. Trong tay phong vân kiếm cương không ngừng chút nào. Một đạo lại một đạo kinh hồn thần lôi trong nháy mắt oanh ra, ngăn cản lấy huyết ma tôn giả tiếp cận. Là Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tranh thủ lấy thời gian ra huyết hà động. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu lập tức giống như là rồng vào biển, tốc độ giống như là lưu tinh truy nguyệt bão táp, thời gian trong nháy mắt, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu vận tốc liền do 7.000 dặm bão táp đến 13.000 dặm cực hạn vận tốc. 13.000 dặm cực hạn vận tốc, đây chính là liền chú mạch cảnh cường giả đều có thể vùng thoát khỏi kinh khủng cao tốc. Huyết ma tôn giả mặc dù lấy tốc độ tăng trưởng, cũng tuyệt đối đuổi không kịp. Trong thời gian ngắn, trồng vào Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương thân ảnh liền biến mất ở phía chân trời. Gia hỏa này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Vừa mới đuổi theo ra tới huyết ma tôn giả Âm Tố Hải ngẩn ra. Hắn nhớ rõ, Diệp Chân đuổi giết hắn thời điểm, tốc độ cũng không có nhanh như vậy qua. Đuổi theo, hộ pháp lên tiếng, không thể để cho hắn chạy trốn. Quát chói tai một tiếng, Âm Tố Hải mang theo cái khác 5 vị huyết ma tôn giả xông lên tầng mây. Thế nhưng là, xông lên tầng mây về sau, liền trợn tròn mắt, khắp nơi đều là vô biên vô tận biển mây. Hướng cái nào đuổi? Chúng ta chia ra đuổi. Một tên huyết ma tôn giả nói ra một cái đề nghị. Người ngốc à, nghĩ chịu chết chính ngươi đi, đừng hại ta. Tiểu tử này kinh hồn lôi quang khủng bố như vậy, một người, căn bản chơi không lại. Âm Tố Hải lạnh lùng nói, làm sao bây giờ? Trở về báo cáo hộ pháp lại nói. Trong chớp mắt, một đám huyết ma tôn giả từ phía trên không trung khuynh tiết xuống. Ngàn dặm bên ngoài trong tầng mây, Diệp Chân chính liều lĩnh thúc dục Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu lấy cực hạn tốc độ cuồng bay. Trung phẩm linh tinh còn có địa giai yêu đan, giống như là giang đậu bị Diệp Chân ném vào tiểu miêu trong miệng. Không vì cái gì khác, chỉ vì tiểu miêu có thể tại tốc độ cực hạn phía dưới nhiều kiên trì một hồi. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu 13.000 dặm cực hạn tốc độ phi hành. Nói thật, Diệp Chân liền là đang đuổi giết huyết ma tôn giả Âm Tố Hải thời điểm, cũng không có vận dụng. Bởi vì loại tốc độ này hạ tiêu hao quá lớn, cho dù là Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu, cũng chỉ có thể dùng loại tốc độ này trèo trống hơn nửa canh giờ. Coi như Diệp Chân không cần tiền cuồng cho ăn các loại yêu đan linh tinh, cao nữa là cũng liền có thể dùng loại tốc độ này tiếp tục phi hành một canh giờ. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu loại này tốc độ phi hành chính là Diệp Chân sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, dễ dàng sẽ không sử xuất. Tựa như hiện tại, dùng loại này cực hạn tốc độ phi hành kéo dài khoảng cách về sau. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu triển khai thiên phú bản năng, tụ đến vô biên vô tận vân khí, ngưng tụ thành nhìn không thấu biển mây. Sau đó tại biển mây bên trong phi hành, liền có thể để cho địch nhân trực tiếp mất đi Diệp Chân bóng dáng. Hiện tại, Diệp Chân liền là dùng loại phương pháp này thoát khỏi truy sát 6 vị huyết ma tôn giả. Nói thật, 6 vị huyết ma tôn giả liên thủ vô cùng kinh khủng. Diệp Chân chỉ là dùng xích ngọc linh giáp đón đỡ bọn hắn một vòng công kích. Diệp Chân thể nội xích ngọc linh lực, trong thời gian ngắn chỉ thấy đáy, lại đến một vòng, Diệp Chân liền muốn chịu không được. Cho nên đừng nhìn Diệp Chân tiếp được nhẹ nhõm, nhưng chỉ cần bị đuổi kịp lại đến thêm một vòng, Diệp Chân chỉ sợ tại chỗ liền phải xong đời. May mà chính là dựa vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ cực hạn, Diệp Chân đã thoát khỏi 6 vị huyết ma tôn giả, nhưng là Diệp Chân vẫn như cũ để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu dùng tốc độ cực hạn phi hành. Bởi vì Diệp Chân chính sợ hãi bắt nguồn từ huyết ma hộ pháp huyết linh. Nếu là cái kia huyết ma hộ pháp huyết linh đuổi theo ra đến, cái kia Diệp Chân, lúc này Diệp Chân phía sau già có một loại khí lạnh siêu siêu ứa ra cảm giác. Mặc dù không có cùng cái kia huyết ma hộ pháp huyết linh trực tiếp giao thủ, nhưng chỉ bằng huyết ma ma âm cái này một hạng, liền tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố. Cái này khiến Diệp Chân nhớ tới vừa rồi chạy trốn lúc Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu quanh thân tản ra cái kia một vòng ngăn lại huyết hải ma âm hắc quang. Trong bất chi bất giác, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vậy mà sinh ra một chút Diệp Chân không biết biến hóa. Cái gì chạy trốn, vậy mà để tiểu tử kia chạy trốn. Phế vật, một đám phế vật, nếu không phải bản hộ pháp cần tọa trấn huyết hà, sao có thể tiểu tử này đào tẩu. Phế vật, một đám phế vật, huyết hà động bên trong, theo huyết ma hộ pháp huyết linh gào thét. Toàn bộ huyết hà lật lên ngập trời sóng máu, huyết quang bùng cháy mạnh, phần đông huyết ma tôn giả, huyết ma sứ giả, lại là từng cái câm như hến. Hộ pháp, là chúng ta chủ quan. Lần này, bởi vì tại trong huyết hà tu luyện, cũng không có đụng tới bản thể nhục thân, lệ lão quỷ chủ động làm lên kiểm điểm. Hừ, bất kỳ một cái nào biết kinh hồn lôi ra hỏa, đều là chúng ta huyết thần giáo tử địch, dù là tiểu tử này chỉ là nhập môn, cũng là chúng ta huyết thần giáo tử địch. Hộ pháp, nếu không để thuộc hạ cùng lệ lão quỷ vận dụng nhục thân ra ngoài, truy sát cái này họ Diệp. Âm Tố Hải nói ra, tạm thời không được, suy nghĩ một chút, huyết ma hộ pháp huyết linh nói ra, hộ pháp, cũng không thể bỏ mặc tiểu tử này cứ như vậy tiêu dao đi xuống đi. Dùng đầu óc, ngu xuẩn, dùng ngươi rót máu đầu muốn. Thoáng chốc, huyết hà lần nữa lật lên ngập trời sóng máu. Tiểu tử này lần này từ huyết hà động bên trong chạy thoát. Các ngươi muốn đuổi tới hắn, sợ là cần một chút thời gian, mà tiểu tử này xem ra cũng là hậu nhân của danh môn. Nếu là hắn đem chúng ta huyết hà động vị trí nói cho những cái này ngụy quân tử, các ngươi nếu là lại đi đuổi giết hắn, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Huyết ma hộ pháp huyết linh nói ra. Lời vừa nói ra, mấy vị huyết ma tôn giả sắc mặt từng cái kịch biến. Hộ pháp, vậy chúng ta huyết hà động, chẳng phải là bại lộ, liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm, chỉ cần chúng ta canh giữ ở huyết hà động, ai dám đến, liền là huyễn thần tông trưởng môn tới, cũng tới đạt được không được. Ngươi cho rằng chúng ta phí hết tâm huyết ngưng liền huyết hà, liền là bài trí sao? Hộ pháp cao minh, một đám huyết ma cùng kêu lên tán thưởng. Hừ, bất quá nói tới nói lui, chúng ta cũng không thể chủ quan. Bằng không, năm đó tổng đàn cũng sẽ không. Tốt, đều chăm chỉ tu luyện đi. Mấy ngày nay, bản hộ pháp sẽ thả ra càng nhiều huyết tinh, để cho các ngươi tu vi tăng lên tăng lên. Tạ hộ pháp, chăm miệng một lời trong thanh âm, một đám huyết ma biến thành huyết quang đột ngột chìm vào biển máu, trong thời gian ngắn biến mất không thấy gì nữa. Huyết hà động bên trong quay về bình tĩnh. Ngay tại huyết hà động bên trong quay về bình tĩnh thời khắc, huyễn thần đế quốc võ giả thánh địa, huyễn thần tông bên trong đột nhiên vang lên to tiếng chuông, hơn nữa liên tiếp 3 tiếng, hơn 10 đạo quang hoa, trong thời gian ngắn từ Huyễn Thần Tông bên trong các phe bay lên, xông về chủ phong Thiên Huyễn Phong. Huyễn Thần Tông bên trong, chuông vang một tiếng chúng đệ tử về núi, chuông vang hai tiếng chúng đệ tử đều tụ tất cả đỉnh núi. Có đại sự tuyên, chuông vang ba tiếng, tông môn có cảnh, trưởng lão tụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,